Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 522, gặp nhau trên đường hẹp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển cũng lười biếng liếc mắt, nhìn Bùi đại phu nhân đang đi cùng một người đàn ông trung niên đầu hói, béo mập bánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông trung niên đầu hói, béo mập bên cạnh Bùi đại phu nhân. Người đàn ông này mặc một bộ đồ đạo sĩ màu xanh đen, chiếc áo choàng rộng thùng thình cũng không che được cái bụng bia to tướng của ông ta, khuôn mặt đầy mỡ, tuy là đầu hói, nhưng lại nuôi tóc dài, mấy sợi tóc lưa thưa trên đỉnh đầu được búi thành một cục nhỏ. Nhìn thế nào cũng không giống cao nhân tiên phong đạo cốt, mà giống một kẻ lừa đảo ăn trực nằm chờ hơn. Không biết Bùi đại phu nhân đã tìm được nhân tài này ở đâu, cũng dám giả mạo cô, có lẽ là ánh mắt của Diệp Ninh Uyển quá rõ ràng. Tên đạo sĩ già vừa rồi còn đang nhắm mắt giả vờ làm cao nhân, lúc này cũng mở mắt ra nhìn về phía Diệp Ninh Uyển. Vừa nhìn đã không ổn, ánh mắt tên đạo sĩ già cứ như dính chặt vào khuôn mặt Diệp Ninh Uyển, mãi không hoàn hồn. Loại người này mà Bùi đại phu nhân một người sắc sảo như vậy cũng bị lừa. Diệp Ninh Uyển, chợt một tiếng, nhắc nhở Bùi đại phu nhân, chị dâu, thay vì quan tâm đến em, chi bằng lo chuyện của mình cho tốt, hôm nay chị làm ầm ĩ như vậy. Không sợ bị paparazzi chụp ảnh sao? Sắc mặt Bùi đại phu nhân thay đổi, đột nhiên hỏi ngược lại. Diệp Ninh Uyển, cô có ý gì? Cô đang uy hát, y, ế, p tôi sao? Diệp Ninh Uyển cười giả ngốc. Sao tôi dám chứ? Tôi chỉ là đang tốt bụng nhắc nhở chị dâu thôi. Đến lúc đó bị kẻ có ý đồ xấu hãm hại, không những không chữa khỏi bệnh, mà còn bị mọi người biết đến, làm mất mặt mũi nhà họ Bùi, cuối cùng khiến ba không vui. Diệp Ninh Uyển liếc nhìn, vị y tiên đang nhìn chằm chằm vào mình, xem ra Bùi đại phu nhân thật sự là bệnh cấp tính phải tìm thầy lang dởm, rồi ngay cả loại lang băm này cũng tin. Nhưng nghe Diệp Ninh Uyển nói vậy, Bùi đại phu nhân lập tức nổi giận, hùng hổ dạy dỗ Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, chuyện của tôi không đến lượt cô quản. Chuyện nhà mình còn chưa xử lý xong, đã xen vào chuyện của Đại Phong rồi. Bà ta chế nhạo nhìn xuống Diệp Cảnh Dực đang đứng cạnh Diệp Ninh Uyển, nói với vẻ khinh thường. Chi bằng về nhà điều tra xem chồng cô có bao nhiêu người phụ nữ ở ngoài đi, biết đâu còn có thể tìm thêm được mấy đứa con riêng nữa, đến lúc đó cô thật sự là con đàn cháu đống rồi. Diệp Ninh Uyển chưa bao giờ là người thích xen vào chuyện của người khác, nên nhắc nhở thì đã nhắc nhở rồi, đối phương không nghe, cô tự nhiên cũng không còn gì để nói. Còn về những lời mỉa mai của Bùi đại phu nhân, Diệp Ninh Uyển thật sự không cảm thấy gì. Người khác không biết, chẳng lẽ cô còn không biết sao? Đứa bé mà Bùi Phượng Chi mang về chính là do cô sinh ra, đó là con trai ruột của cô. Chưa đợi Diệp Ninh Uyển lên tiếng, Diệp Cảnh Dực đã nghiêm túc nói với Bùi đại phu nhân. Bác cả, bác nói sai rồi. Đại phu nhân Bùi cúi đầu xuống, quát lớn. Ở đây đâu có chỗ cho một đứa trẻ con như mày lên tiếng. Không biết phép tắc, Diệp Cảnh Dực không phải là tiểu tinh, cậu rất thông minh, bình tĩnh, tự chủ, rõ ràng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng thậm chí không có chút biểu cảm nào. Bác cả, bác không nghe xem con nói có đúng không đã mắng con sao? Như vậy chẳng phải bác càng thêm không phân biệt đúng sai sao? Nghe thấy mình bị một đứa trẻ dạy dỗ, Bùi đại phu nhân không khỏi càng thêm tức giận. Bà ta vừa định mắng Diệp Cảnh Dực đã bị vị y tiên bên cạnh ngăn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, đại phu nhân, khoan đã, đứa trẻ này thật thú vị, nó đã nói như vậy rồi, thì để nó nói xem sao, tôi cũng muốn nghe xem, nó có lý lẽ gì. Tuy rằng Bùi đại phu nhân không phục, nhưng vì bà ta đang cầu cạnh người ta, chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này, nói với Diệp Cảnh Dực. Được thôi, tôi muốn nghe xem cháu nói gì, tôi sai ở chỗ nào. Nếu cháu không nói ra được, thì đừng trách tôi dạy dỗ cháu. Đại phu nhân Bùi trừng mắt nhìn Diệp Cảnh Dực, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo. Cách chương.